Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1379. Chương 1377. Gặp lại nhân tộc nho nhỏ họa loạn. Ta tự nhiên là có thể ung dung giải quyết, chỉ là vì ngăn ngừa không cần thiết phiền phức, lúc này mới muốn mời ngươi cùng ra tay. Đến thời điểm giải quyết cũng sẽ càng thêm ung dung một ít. Càng quan trọng là, ta nhưng là nghe nói cái kia Tiêu Nhiên bị thủ hạ ngươi mười mấy vị yêu vương liên thủ truy nã. Khó nói ngươi liền ngồi yên không để ý đến sao? Phong Linh lại mở miệng, trực tiếp liền đem yêu hoàng kéo vào chính mình cùng một trận doanh ở trong. Bên cạnh Tiêu Nhiên nghe khóe miệng co giật, không thể nghĩ tới tên này vậy mà như thế vô sỉ. Rõ ràng là lo lắng không phải là mình đối thủ, lúc này mới muốn lôi kéo một cái trợ lực, có thể một mực vẫn là đến chết vẫn sĩ diện, cần phải đem lời nói như vậy cao sang, quyền quý, đẳng cấp, ý kia phảng phất như là đang nói, cũng không phải là ta e ngại này Tiêu Nhiên, nho nhỏ phản tặc, ta xoay tay có thể diệt, chỉ có điều ngươi phía dưới cũng có người kết thù kết oán. Ta cho ngươi một bộ mặt, để ngươi theo ta cùng ra tay. Đến thời điểm đối với ngươi đối với ta, đối với phía dưới những người kia cũng có một cái giao cho. Nếu như chỉ là người bình thường, hay là vẫn thật là bị hắn thuyết phục. Dù sao, hai người bọn họ đã là phía trên thế giới này đỉnh cao nhất chiến lực. Phía trên thế giới này hầu như gần như không có khả năng có người là hai bọn họ đối thủ. Coi như là tham gia, cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Nhưng yêu hoàng vẫn là hơi lắc đầu một cái, nhàn nhạt đạo, không có hứng thú, nếu là phía dưới người muốn đi, ta cũng sẽ không cản. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phong Linh khí gấp, trên mặt ẩn có tức giận, bất quá nhìn thấy yêu hoàng điềm tĩnh dung mạo sau, lại cứng rắn sinh ép trở lại. Thôi, đã ngươi không muốn, ta cũng sẽ không làm người khác khó chịu, chỉ là... Qua hướng về một thế giới khác thông đạo ta cũng chỉ là vừa mới phát hiện. Còn cần trước tiên nghiên cứu một chút, bảo đảm bên trong không có nguy hiểm sau. Có thể thông biết rõ các ngươi yêu tộc. Hôm nay trước hết cáo từ. Phong Linh đứng lên, làm dáng liền muốn rời đi. Nhưng mà, yêu hoàng vẫn cứ không có bất kỳ cái gì mở miệng ý tứ. Ánh mắt từ mặt hồ thu hồi, hướng về Tiêu Nhiên hai người vị trí chỗ ở nhìn sang. Nhàn nhạt đạo, các hạ nếu đến, sao không đi vào ngồi một chút, giấu đầu lòi đuôi không phải là quan hệ thói quen tốt à? Một bên đứng lên Phong Linh sững sờ. Nguyên bản hắn là dự định nắm cái này cuối cùng một cái thủ đoạn đến áp chế Đông Hoàng Khiêm. Nhưng là bây giờ nhìn lại, cũng thất bại, bất quá có thể trở thành nhân tộc chi chủ. Tự nhiên cũng là có được giãn được lưu giữ ở. Mượn yêu hoàng phát hiện Tiêu Nhiên hai người quá trình, vô cùng cơ trí đi về tới, ánh mắt đồng dạng rơi ở cổng vòm phía sau, dĩ nhiên lại không có nửa điểm phải đi ý tứ. Tiêu Nhiên trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới liền Phong Linh đều không có phát hiện mình. Cái này yêu hoàng nhưng là phát hiện mình, đồng thời bay thẳng đến chính mình vị trí chỗ ở nhìn sang. Chỉ cần phần này cảm chi lực, liền có thể so với đồng dạng thần hồn cảnh cường giả. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào phát hiện ta? Nếu phát hiện, Tiêu Nhiên cũng sẽ không cất giấu dịch, trực tiếp đứng ra đến. Bất quá đi ra trước, Tiêu Nhiên vẫn để cho Chu Thanh trước về đan điền thế giới. Đón lấy khẳng định còn sẽ có một hồi đại chiến. Chu Thanh tiếp tục ở lại bên ngoài, khẳng định rất nguy hiểm. Là ngươi, khiếp sợ thanh âm đột nhiên từ yêu hoàng trong miệng truyền ra, nguyên bản bình tĩnh trên mặt lộ ra kinh sợ, liền phảng phất phát hiện quan hệ cực kỳ không được sự tình. Không tệ, lúc trước sự tình, thật không tiện a, ta xác thực không phải cố ý, còn hy vọng yêu hoàng đại nhân có đại lượng, không muốn tính toán những chi tiết kia. Tiêu Nhiên cười ha hà, sắc mặt có chút lúng túng, mà đối diện Đông Hoàng Khiêm, trong lòng càng là như sóng to gió lớn. Lúc trước nàng du lịch ở bên ngoài, vừa vặn phát hiện một chỗ có lợi cho tu luyện địa phương, thẳng thắn đi vào tu luyện. Chỉ là tu luyện ngàn cân treo sợi tóc, đối diện tên kia lại đột nhiên xông vào. Xông vào cũng là thôi, còn đem chính mình thân thể mềm mại cho xem không còn một mống. Chỉ là, lúc trước chính mình vừa vặn nằm ở tu luyện ngàn cân treo sợi tóc, liền một tia thần niệm cũng không dám lộn xộn, bằng không sớm đã đem lúc trước cái kia con kiến hôi đồng dạng lưu giữ đang cấp giết chết. Nhưng là làm nàng không nghĩ tới là, lúc trước cái kia liền hiển thánh cảnh giới đều không có con kiến hôi. Bây giờ thời gian qua đi mấy năm lần thứ hai xuất hiện. Tu vi dĩ nhiên đã đạt đến cùng mình hoàn toàn tượng đồng cảnh giới. Thậm chí lúc trước nếu không phải Tiêu Nhiên trong cơ thể truyền ra một tia nhẹ nhàng ba động, khả năng nàng thiên phú thần thông cũng phát hiện không Tiêu Nhiên. Ngăn ngắn mấy năm, liền có thể trưởng thành đến bây giờ mức độ này. Phần này tiềm lực cùng tốc độ, quả thực có thể nói yêu nghiệt. Làm sao để hắn không khiếp sợ. Vừa nghĩ tới vừa nãy luồng khí tức kia ba động, Đông Hoàng Khiêm gò má nhất thời một đỏ. Cũng phản ứng lại Tiêu Nhiên tại sao lại bạo lộ khí tức. E sợ đồng dạng cũng là bởi vì phát hiện mình. Lúc này mới bởi vì kinh ngạc. Không cẩn thận đem chính mình khí tức cho tiết lộ ra đến đây đi. Hừ. Đông Hoàng Khiêm hừ lạnh một tiếng. Nhưng là không biết rõ phải nói quan hệ tốt. Mà một bên Phong Linh cùng với hắn thân sau tứ đại thiên vương cũng đều phản ứng lại. Đều là nghi ngờ không thôi nhìn Tiêu Nhiên. Lúc này Tiêu Nhiên, trên thân khí tức có thể không có một chút nào che lấp. Bán thần điên phong cảnh giới khí tức liếc mắt một cái là rõ mồn một. Quan trọng nhất là, Tiêu Nhiên chỉ cần hướng về nơi đó một đứng. Liền phảng phất từ xưa đến nay liền lưu giữ ở giống như vậy. Dĩ nhiên không có một chút nào cảm giác quái lạ. Trừ phi là đã chạm tới một tia pháp tắc chi lực người. Bằng không tuyệt đối không thể nào làm được bây giờ bộ này mức độ. Đông Hoàng, hắn là người phương nào? Phong Linh cau mày nhìn về phía một bên Đông Hoàng Khiêm. Dù sao hắn có thể chưa từng thấy Tiêu Nhiên, càng không thể vô duyên vô cớ qua quan tâm dưới tay một cái hiển thánh cảnh giới tiểu gia hỏa tướng. Mạo, tự nhiên cũng sẽ không biết rõ Tiêu Nhiên đến cùng là ai. Này tứ đại thiên vương hiển nhiên cũng là chưa từng thấy Tiêu Nhiên. Bất quá Tiêu Nhiên trên thân tỏa ra tức giận tức, đã đủ khiến bọn họ cảnh giác. Càng quan trọng là, cái tên này lặng yên không một tiếng động mò tới nơi này. Đến cùng là muốn làm quan hệ. Phải biết, nơi này chính là yêu hoàng thành a. Ta chính là các ngươi trong miệng Tiêu Nhiên a. Không cần các ngươi quá khứ tìm ta. Ta tự mình đến tìm ngươi. Phong Linh, Tiêu Nhiên trong thanh âm thấu một tia sát cơ. Lớn mật. Phong Linh đại nhân tên há lại là ngươi có thể gọi thẳng. Phía sau bốn người liên thanh quát lớn. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng thật giống như không nhìn thấy giống như vậy. Nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút. Bất quá, tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Tiêu Nhiên lại mở miệng đạo. Chuyện này cùng yêu tộc không quan hệ. Ta này đến, chỉ là vì là tìm Phong Linh thôi. Năm đó việc. Ta sẽ cho một mình ngươi thỏa mãn trả lời chắc chắn. Đông Hoàng, đừng vội nghe hắn hoàn toàn là nói bậy. Này tặc lang tử dã tâm, ở ta Linh Thành ở trong đại khai sát giới, chu sát hơn 10 vị bán thần cường giả, càng là liên tục chấn sát hơn vạn cận vệ, là một cái giết người như ngoé ra hòa. Một khi thật động thủ, yêu Hoàng Thành cũng nhất định không thể may mắn thoát khỏi. Vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể theo ta liên thủ chu sát này tặc. Ta lúc trước đáp ứng ngươi điều kiện, nhất định đủ số thực hiện. Phong Linh cũng có chút gấp, nguyên bản trong lòng liền đối với Tiêu Nhiên có chút kiêng kỵ. Giờ khắc này nhìn thấy Tiêu Nhiên lặng yên không một tiếng động liền ẩn núp đến bên cạnh mình. Một mực chính mình còn chưa phát hiện, trong lòng càng là khiếp sợ. Nếu là lúc trước chính mình không cẩn thận hướng về Tiêu Nhiên bên kia đi tới. Cái này hậu quả, Phong Linh đã không dám tiếp tục suy nghĩ. Khi nghe đến hai người đối thoại sau, yêu hoàng mi đầu cũng là cau lại. Hiển nhiên cũng là có chút không biết rõ sao vậy làm mới tốt. Ánh mắt ở Phong Linh trên thân liếc mắt nhìn, vừa nhìn về phía Tiêu Nhiên. Cuối cùng bỗng nhiên vung tay lên, một đạo vô hình màn ánh sáng. Đột nhiên từ thủy tạ đáy hồ phát ra, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng về chu vi khuếch tán. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1378, cùng chung thiên hạ.